Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 542 có động thiên khác. Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên đều nhìn về Viên Thư Duật, cái gì loại nhỏ buổi đấu giá, bọn họ không hề để tâm. Thế nhưng, nếu như Viên Thư Duật vị này Thần Long Đại Nhân muốn đi, bọn họ cũng sẽ theo đi. Nếu như Viên Thư Duật không có hứng thú, bọn họ liền không đi. Tạ Thành An cũng là lại một lần nữa nhìn ra rồi. Tuy rằng cái này Điêu Nhị Long xem ra rất giả luyện, giang hồ khí tức rất đậm, Thẩm Thanh Quyên cũng là có chủ kiến người. Thế nhưng, hai người đều duy Viên Thư Duật như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tạ Dục Đông nói chuyện. Viên ca, ta vẫn chưa từng gặp qua buổi đấu giá đây. Không bằng chúng ta đi nhìn. Cũng chính là đi xem. Mở mang, không ra tay, có điều, có thể còn có thể gặp được vật gì tốt đây. Viên Thư Duật nở nụ cười. Được, đông tử, chúng ta liền đi xem. Nghe xong Viên Thư Duật, Tạ Thành An vội vã lấy ra di động, bắt đầu liên hệ hắn nói tiền tam. Qua khoảng chừng 15 phút đồng hồ, một chiếc xe van đứng ở trước mặt chúng nhân. Cửa xe mở ra, nhảy ra một gầy gò nam tử. Nam tử con mắt bắn ra hết sạch, vừa nhìn chính là cái khôn khéo người. Nam tử khuôn mặt ngăm đen, trên gương mặt còn có hai đám cao nguyên hồng. Nam tử vừa nhìn thấy Tạ Thành An liền lộ ra nụ cười. An ca, ngươi chuẩn bị muốn đi tới. Ta cho ngươi biết, cái kia buổi đấu giá trên, thật nhiều thứ tốt, chính là cái gì cũng không đập. Đi xem một chút cũng tốt. Tạ Thành An nói chuyện. Tiền tam. Trừ con trai của ta, ta còn muốn mang tới ba cái bằng hữu. Ngươi xem, có thể mang vào đi sao? Tiền tam nhìn một chút Viên Thư Duật mấy người. Nhìn thấy Thẩm Thanh Quyên trên cổ kim cương dây chuyền, con mắt chính là sáng ngời. Lại nhìn một chút Điêu Nhị Long, thoáng nhíu mày. Nhìn thấy Viên Thư Duật, chỉ là nhìn lướt qua, tầm mắt liền rời. Tiền tam nói chuyện, không có vấn đề, lại mang 5 người. Ta đều mang đến đi vào. Có điều, nói cho bằng hữu ngươi, đừng nói lung tung, đừng tùy tiện đắc tội ngươi. Buổi đấu giá trên đều là khắp nơi đại lão. Tạ Thành An liền bận bịu nói rằng, nhất định, nhất định. Tiền tam phất phất tay. Được rồi, lên xe đi. Nói, tiền tam đầu tiên kéo cửa ra, tiến vào buồng lái. Điêu Nhị Long mở ra xe van mặt bên cửa. Đại nhân, ngài xin mời. Viên Thư Duật quay về Tạ Thành An. Tạ Dục Đông nói rằng, Tạ thúc thúc, đông tử, các ngươi lên trước. Tạ Dục Đông đầu tiên nhảy lên xe. Tạ Thành An chối từ một hồi, cũng là đi tới. Tiếp đó, Viên Thư Duật lên xe, hạ xuống là Thẩm Thanh Quyên. Cuối cùng, Điêu Nhị Long cũng là lên xe, còn kéo lên xe môn. Tiền tam nhìn thấy mọi người lên xe một màn, nội tâm cũng là dâng lên một tia nghi hoặc, người trẻ tuổi kia lai lịch gì? Nhìn dáng dấp, thật giống ở mấy người này bên trong. Hắn là chăm lo người. Thế nhưng, người trẻ tuổi này xem ra quá phổ thông. Chính là tướng mạo anh tuấn một điểm. Y phục trên người cũng không đáng tiền gì. Làm sao người phụ nữ kia, cái kia lưu manh, đối với hắn như vậy tôn kính đây? Bỏ lại những chuyện này. Tiền tam khởi động xe. Điêu Nhị Long thoáng nhíu mày. Này chiếc xe van cũng quá cũ nát đi. Bên trong còn có sợi không dễ ngửi mùi. Sớm biết đem chính mình lái xe đến rồi. Cái này Tiền tam xem ra liền không phải người tốt lành gì. Cũng không biết Tạ Thành An như thế nào cùng người như vậy dính líu quan hệ. Có điều cũng không cần e ngại. Ngược lại Thần Long Đại Nhân ở đây, thiên hạ chi lớn, đều có thể đi. Chính là đầm rồng hang hổ, đại nhân cũng có thể mang theo toàn thân bọn họ trở ra. Xe cũng không có chạy thời gian bao lâu, liền đạt tới phiến diện tích con đường nhỏ một gian nhà. Phía bên ngoài viện đã dừng không ít xe. Nhường mọi người kinh ngạc chính là, những xe này, thật là làm cho bọn họ mở mắt. Mười mấy vạn phá xe cũng có, hơn triệu, mấy triệu xe thể thao cũng có. Thậm chí mọi người còn nhìn thấy một chiếc hơn 10 triệu Rolls Royce. Thật không biết, trong nhà này hội tụ đều là người nào. Tiền Tam ngừng xe, xuống xe, mọi người cũng theo xuống xe. Tiền Tam đi tới cổng sân trước, vang lên cửa viện, rất nhanh, viện cửa bị mở ra một cái khe. Người nào, có hay không thiệp mời? Tiền Tam từ trong lòng móc ra một tấm thiệp mời, đưa cho bên trong người. Bên trong người mở ra một cánh cửa. Vào đi, nhớ tới, muốn thủ quy củ. Tiền Tam trên mặt mang theo nụ cười. Vâng, chấm ngoặc kép, Tiền Tam đi ở trước nhất. Hạ xuống là Tạ Thành An. Đón lấy là Tạ Dục Đông. Đón lấy là Viên Thư Duật. Đón lấy là Thẩm Thanh Quyên. Cuối cùng là Điêu Nhị Long. Đoàn người đi vào trong sân. Đến trong sân, Tiền Tam liền thẳng đến sân mặt nam nhà. Cửa phòng khẩu còn có hai cái trông coi chàng trai. Tiền Tam lại giơ giơ lên trong tay thiệp mời. Hai cái trông coi cửa chàng trai gật gật đầu. Mọi người đẩy môn đi vào sau đó. Phát hiện, bên trong gian phòng không có thứ gì. Chỉ có một đi về lòng đất cửa hộ. Môn hộ lại vẫn lớn vô cùng. Sóng vai năm người cất bước đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Tiền Tam mang theo mọi người liền tiến vào nhập môn hộ. Theo cầu thang đi xuống dưới đi đến. Đi tới cầu thang phần cuối. Liền nghe đến hiểu rõ huyên thanh âm huyên náo. Cầu thang phần cuối là hai phiến to lớn. Hơn 5 thước rộng cửa sắt. Cửa sắt mở ra một tấm. Từ bên trong truyền đến náo động âm thanh. Điêu Nhị Long nhìn cửa sắt. Thoáng nhíu mày. Nếu như có người ở đây bố trí cạm bẫy. Khóa lên cửa sắt. Bên trong người một cũng chạy không được. Tiền Tam đi vào cửa sắt. Tiếp tục đi về phía trước, tiến vào cửa sắt, là một đạo hành lang. Hành lang cũng rất rộng rãi. Cuối hành lang lại là một tấm cửa lớn. Tiền Tam đẩy cửa ra. Nhất thời, một luồng huyên thanh âm huyên náo phả vào mặt. Bên trong dĩ nhiên là một lớn vô cùng phòng lớn. Có hơn 100 người. Nói chuyện, uống rượu, đánh bạc, dĩ nhiên phi thường náo nhiệt. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Xem ra nơi này không phải chuyên môn làm buổi đấu giá. Cũng làm chút người không nhận ra chuyện làm ăn. Có điều không nghĩ tới ở như vậy thành thị. Cũng sẽ có nơi như thế này. Nơi như thế này. Cùng nội địa thành phố lớn lòng đất hắc điếm cũng không có khác nhau. Nhìn thấy Viên Thư Duật đám người đi vào. Cũng là có không ít người ngẩng đầu lên. Nhìn một chút. Rất nhiều người. Nhìn thấy Thẩm Thanh Quyên. Con mắt chính là sáng ngời. Hơi có chút kiến thức nam nhân đã nhìn ra rồi. Thẩm Thanh Quyên cấp độ không thấp. Như vậy nữ tử, ra hiện ở nơi như thế này. Thật làm cho người hơi kinh ngạc đây. Dù sao, nơi này ngư long hỗn tạp. Hạng người gì đều có. Khả năng còn không quá an toàn. Không phải Thẩm Thanh Quyên nhìn như vậy lên là hào môn cô gái ngoan ngoãn nên đến địa phương. Vừa lúc đó, một người mặc sắc hoa áo sơ mi. Tóc quyển nóng lên, giữ lại cong lên chòm râu nhỏ người đến gần Thẩm Thanh Quyên. Mỹ nữ, đến, bồi ca ca uống một chén. Nam nhân vẫn chưa đi gần Thẩm Thanh Quyên, liền bị Điêu Nhị Long ngăn cản. Nam nhân trên mặt lộ ra một tia không thích, đưa tay liền đẩy ra Điêu Nhị Long. Sau đó muốn chào Thẩm Thanh Quyên. Điêu Nhị Long không có phòng bị, dĩ nhiên thật sự bị người đàn ông này cho đẩy ra. Mắt thấy tay của người đàn ông liền muốn đụng tới Thẩm Thanh Quyên quần áo. Chỉ nghe được đùng một tiếng. Nam nhân liền bay ra ngoài. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật duỗi ra một cái tay trực tiếp đánh bay người đàn ông này. Người đàn ông này bay ra ngoài. Một trở mình liền bò lên. Sau đó cao giọng gọi nói. Đồ vô lại. Ngươi lại dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Trương Hai Phát. Phát ca, ngày hôm nay, mấy người các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi nơi này. Nữ nhân này ta muốn định, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.